Dương Phàm không nói gì, thản nhiên cười. Trúc Vũ Hàm quả nhiên đúng như Dương Phàm đoán, không thèm nhìn tiểu tử đang giơ bảng tên mình mà đi thẳng ra bên ngoài. Không nghĩ được vừa mới tiến ra cửa lối ra, một nam tử mặc bộ đồ trắng đã chờ ở bên ngoài, từ xa đã gọi. Tiểu Vũ, lông mày Trúc Vũ Hàm liền cau lại, miễn cưỡng cười rồi đi qua. Có người theo đuổi Trúc Vũ Hàm là chuyện không hề kỳ quái, nhưng là làm sao biết được hành trình của nàng mà chờ ở sân bay, phỏng chừng cũng không phải là một nhân vật bình thường. Rõ ràng Trúc Vũ Hàm không có báo cho ai việc nàng đến ngày hôm nay. Dương Phàm dùng tâm nhãn của mình mà đánh giá người đang đến này. Trước mặt người này tướng mạo không tồi, cao gần 1m9, người cũng có vẻ khỏe mạnh, râu tóc rậm rạp. Theo tướng mạo mà xem xét thì người này có một khí chất rất nam tính, nhưng chính là trong mắt có chút chuyển động, làm cho người ta cảm thấy không thể nào dùng mắt mà đánh giá người này được. Nam nhân bình thường rất khó mặc một bộ đồ màu trắng, bởi vì nó yêu cầu khí chất rất cao. Trước mắt người này mặc một thân nguyên bộ đồ màu trắng, không những không làm cho Dương Phàm có cảm giác tăng thêm phần tuấn tú nho nhã, ngược lại có một loại cảm giác vượn đội mũ người giết heo vậy. Hai, cố tình làm ra cảm giác mình tốt bụng, đứng ở một nơi mà nhìn chung quanh, tạo một bộ dáng trông rất đỏm dáng. Dương Phàm nhớ rõ Chu Minh Đạo đã từng nói, người có phẩm hạnh ngay thẳng khi đứng trước người khác đều nhìn thẳng vào mắt nhau, ánh mắt luôn né tránh phía trước thường thường là người có tâm thuật bất chính. Ngươi làm sao biết hôm nay ta trở về? Còn nữa, mọi người đều là đồng nghiệp của nhau, hãy gọi tên ta hoặc là chức vụ đi. Trúc Vũ Hàm đi qua, tức giận nói như vậy, nhưng ngầm nói sau lưng chính là, ngươi phái người tìm hiểu ta sao? Quan hệ chúng ta không phải thân thiết để cho ngươi gọi ta như vậy. Trúc Tổng, nàng chớ hiểu lầm, ngày hôm qua phía Bắc Kinh vừa đưa tới kế hoạch bán hàng tháng này, ta nghĩ tới nàng đang làm việc ở Bắc Kinh, thuận miệng hỏi một câu, mọi người nói cho ta biết chuyến bay này, dù sao hôm nay ta cũng phải đi về, vừa lúc thuận tiện đón nàng đi một đoạn, trên đường có bạn cũng tốt. Lời giải thích này rõ ràng là đã tính toán từ trước. Đại khái mọi việc đều được giải thích thông suốt. Bất quá Trúc Vũ Hàm trên mặt rõ ràng lộ vẻ không tin, nhưng là chỉ thờ ơ mà thôi. Một nam nhân thân mặc một bộ đồ trắng nhưng lại trông như một tên đồ tể, cố làm ra vẻ tốt bụng, khẳng định là có chút lo lắng. Cho nên khi Dương Phàm thấy Chu Vũ Hàm quay đầu lại nhìn mình mà cười cười tính toán nên giới thiệu mình như thế nào, đã lo lắng mình trở thành tấm lá chắn cho nàng nên liền giành lấy tiên cơ, tiến tới trước vòng tay chào nói. Xin chào, ta tên là Dương Phàm, là em của chị Trúc. Trúc Vũ Hàm không ngờ được Dương Phàm lại ra tay trước như vậy, tính toán ở trong lòng nhất thời mất tác dụng, đồng thời cũng hơi thất vọng. Bất quá tâm tư cũng nảy sinh ra một chút ý nghĩ, chúng ta cứ chậm rãi mà chơi đùa với nhau. Dương Phàm cười rất thành khẩn, vừa giáp mặt liền tỏ thái độ hơi sợ sệt một chút. Tên này lập tức tươi cười nắm lấy tay Dương Phàm nói. Xin chào, ta tên là Chu Tử Dương, là đồng sự của Trúc Tổng. Cái gọi là thà đắc tội với quân tử còn hơn trêu chọc tiểu nhân. Dương Phàm đương nhiên không sợ hắn mà là sợ phiền toái. Chu Tử Dương nhìn qua đã biết là hạng người khẩu Phật tâm xà. Ba, Dương Phàm không muốn đắc tội với những người như vậy nhưng cũng không muốn kết giao. Cảm ơn ngươi đã tới đón ta, nhưng ta đã có xe đón ở sân bay, lại phải cùng về với em ta, ngươi nên về trước đi. Trúc Vũ Hàm lời nói mang theo một chút tức giận, Dương Phàm đoán chắc là do mình đã làm hỏng tính toán của nàng ta, liền cười cười tạ lỗi với Chu Tử Dương mà không nói gì. Chu Tử Dương cũng có con mắt nhìn người, tự biết tướng mạo thua Dương Phàm một bậc, nhìn người ta mặc một bộ quần áo Armani, tuổi trẻ nhưng rất có khí độ bất phàm, chắc phải là con em gia đình quyền quý ở tỉnh đây. Lại nhìn ra Dương Phàm có vẻ có ý tứ né tránh, chắc không có tư tình với Trúc Vũ Hàm, làm tâm tư của hắn cũng an tâm đi rất nhiều. Ha ha, nếu em trai của Trúc Tổng đã chào ta, vậy để hôm nay ta làm chủ, mời hai người ăn uống một bữa rồi hãy lên đường. Chu Tử Dương tỏ ra vẻ khí độ, biểu tình trên mặt cũng không giống như giả bộ. Trúc Vũ Hàm nghe xong không hề khách khí mà nói. Miễn đi, ngươi ngoại trừ chơi bời ra thì còn biết làm cái gì? Đừng làm hỏng em ta, chúng ta trực tiếp quay về Vu Thành, ta có thể không đón tiếp chu đáo cho em trai ta sao? Chu Tử Dương cười khổ nhìn Dương Phàm, ánh mắt một chút tránh né cũng không có. Dương Phàm phát hiện ra chỉ lúc đối mặt với Trúc Vũ Hàm thì hắn mới có ánh mắt né tránh mà thôi. Thầm nghĩ hắn một lòng sau mê Trúc Vũ Hàm lên mới lo lắng như vậy. Chị, anh Chu cũng có ý tốt, không nên nói với người ta như vậy chứ. Dương Phàm cười cười, làm dịu đi không khí giúp Chu Tử Dương. Chu Tử Dương lập tức phụ họa theo, chú em của ta nói đúng lắm. Cái gì mà kêu em của ta? Quên đi không thèm so đo với ngươi. Dương Phàm chúng ta đi. Trúc Vũ Hàm đến cuối vẫn không lộ ý tức giận, lôi Dương Phàm tới bãi đỗ xe. Chu Tử Dương vẫn theo sau, người lái xe phía trước lúc nãy đã giơ bảng tên cũng chạy như điên theo sau. Thấy xe BMW của Trúc Vũ Hàm, Dương Phàm nhớ tới một lượng lớn như vậy ở thủ đô, kẻ có tiền thật là tốt, có thể tùy ý đi xe tốt. Đi theo Trúc Vũ Hàm lên xe, không đợi ngồi lâu, Trúc Vũ Hàm đã mở miệng nói. Em thật là một tên gian xảo, không thèm giúp chị chút nào. Cha của tên Chu Tử Dương kia là bí thư tỉnh ủy của Vu Thành, từ nhỏ đã lớn lên trong đại viện. Người thật ra không xấu, nhưng học đã rốt cả ngày lại chỉ cùng lũ bạn chẳng ra gì ăn chơi đàng điếm. Em không được theo hắn học cái xấu. Dương Phàm luôn miệng cười khổ nói. Có người chị nào như vậy không? Còn chưa làm chị được đủ một ngày đã đem thằng em này ra làm súng. Em chỉ là một dân đen vừa có tí chức, làm sao dám đắc tội với Chu Tử Dương. Trúc Vũ Hàm nghĩ lại cười nói. Nói em gian xảo cũng không oan, chỉ bằng người thân của ông Chu, em. Quên đi, chị không muốn mất vui. Xe vừa mới nổ máy thì đối diện có một thanh âm vang lên. Chu Tử Dương thò đầu ra ngoài một chiếc xe đổ ở bên đường, ngoắc tay về phía hai người nói, ta đi trước mở đường nha. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 17, xuân tình trên đường. Tên này, dù lấy thuốc cao bôi lên da chó mà đuổi đi cũng không được. Trúc Vũ Hàm bực tức thóa mạ, mở máy tiến lên phía trước. Xe đi với tốc độ cao làm sắc mặt của Trúc Vũ Hàm dần dần tốt lên, thở dài một tiếng nói. Chu Tử Dương thật ra không tồi, đối với chị cũng rất cuồng si, nhưng là không chịu đọc sách, làm việc lại thích dùng thủ đoạn nhỏ, nói hắn nhiều lần mà vẫn không chịu nghe. Trúc Vũ Hàm ngụ ý, ngươi không làm người tốt thì khó thành công được, cũng không hơn gì hắn. Ha ha, không phải ngẫu nhiên. Dương Phàm tiếp một câu tỏ vẻ thông hiểu, ngươi biết lái xe không? Trúc Vũ Hàm đột nhiên hỏi làm Dương Phàm sửng sốt nói. Không phải em đã nói là không có bằng lái sao? Không có bằng lái với không biết lái xe là hai khái niệm khác nhau. Trúc Vũ Hàm liếc mắt giận mắng. Dương Phàm sờ sờ cái mũi nói. Lúc ở Kinh Thành, giáo sư thật sự đã dạy em lái xe nửa năm. Cứ nửa đêm khi có ít xe là thầy đều cho em lái thử xe Audi đi một vòng. Giáo sư lo lắng khi em đến Uyển Lăng không có thời gian làm bằng, nhưng sao chị lại hỏi vấn đề này? Ta hơi mệt, em lái đi. Trúc Vũ Hàm nói xong cũng không đợi Dương Phàm đáp ứng, tìm một chỗ dừng xe bên đường, tháo dây an toàn đổi sang chỗ bên cạnh tay lái. Dương Phàm đang kinh ngạc thì Trúc Vũ Hàm đã tới trước mặt, thản nhiên đưa cặp mông của mình ép vào mặt Dương Phàm, vừa vặn vẹo cặp mông khiêu gợi của mình vừa cười khanh khách nói. Em nhanh lên đi. Dương Phàm nếu nhúc nhích, tự nhiên chẳng phải giúp Trúc Vũ Hàm nâng đỡ bộ mông đồ sổ của nàng sao. Trong nháy mắt Trúc Vũ Hàm cũng không dự tính trước được việc này. Cả người nhất thời run lên, hai chân mềm nhũn, thuận thế an vị ngồi xuống trên đùi Dương Phàm. Một cảm giác cứng rắn ngọ nguậy phía dưới. Mặc dù đã cách một lớp quần áo nhưng loại kích thích này cũng là cho tâm tình của Trúc Vũ Hàm dao động. Vừa có ý muốn né tránh ra một chút, không nghĩ tới cử động thoải mái này làm cho Dương Phàm không chịu nổi. Hắn cùng với Du Nhã Ni triền miên mấy ngày liền đã thành thói quen rồi. Hai tay không tự chủ đưa hai ôm vào trước ngực Trúc Vũ Hàm, hạ thân bất giác hướng lên đỉnh. Trúc Vũ Hàm nhất thời cảm thấy một cỗ nhiệt khí nơi riêng tư phun ra, mông ấn ấn xuống, dường như muốn thâu tóm cái cột trụ đó, trong miệng không ngừng rên gì. A! Trúc Vũ Hàm nhẹ nhàng kêu lên một tiếng, làm cho Dương Phàm đang trong say mê mà tỉnh lại. Trúc Vũ Hàm không nghi ngờ gì cũng có thể là một mỹ nữ từng trải ham muốn nam nhân. Dương Phàm cũng không dám dây dưa tiếp, vạn nhất nhìn không được mà làm chuyện không hay trên đường cao tốc. Dương Phàm đưa tay nhẹ nhàng nói, làm chị à, chị muốn em lái xe như thế nào đây? Đường phía trước chính là không thể đi rồi. Ba chữ phía trước Dương Phàm còn tăng thêm một chút ngữ khí, nhất là cái từ làm kia. Em thật đáng ghét mà, làm cho người ta không có chút khí lực đứng lên nữa. Trúc Vũ Hàm có chút xấu hổ không dám quay đầu lại. Tiếp xúc trong chốc lát như vậy, không ngờ lại tới cao trào. Hạ thân ướt sũng, hai chân một chút sức lực cũng không có. Xương cốt toàn thân đều thoải mái tới độ như không có. Nhìn thấy phía trước hơn 100 mét, Chu Tử Dương xuống xe nhìn chung quanh. Dương Phàm cũng dùng hai tay nâng mông của Trúc Vũ Hàm lên, cố gắng cử động thân mình đặt Trúc Vũ Hàm ngồi xuống, sau đó mới chui vào vị trí lái xe. Trúc Vũ Hàm mặt đỏ như trứng tôm nấu chín, vùi đầu sát vào phía trước không chịu ngẩng lên, trong miệng không ngừng nói với Dương Phàm, em không được nhìn, lái xe đi. Trên thực tế, Dương Phàm cũng chịu không nổi, vừa rồi mới chỉ một phen hành động, tuy rằng chủ yếu là do Trúc Vũ Hàm tạo lên, nhưng mình đã lên đỉnh vài cái, nói trắng ra cũng không phải người tốt lành gì. Cười khổ lắc đầu, vứt hết những ý nghĩ tán loạn trong đầu ra, Dương Phàm khởi động xe, nhân tiện thăm dò hướng Chu Tử Dương phất tay ý bảo một chút. Lúc ở kinh thành cũng không biết Chu Minh Đạo nghĩ như thế nào, dạy Dương Phàm lái xe nửa năm, tuy rằng không có đi thi lấy bằng lại, bất quá khởi động xe không quá khó với Dương Phàm. Trúc Vũ Hàm vẫn cúi đầu như người vợ nhỏ không dám nói chuyện, Dương Phàm cũng chuyên tâm lái xe, chính là không dám đi nhanh. Một lúc sau ven đường xuất hiện mấy bảng quảng cáo quán ăn, lúc này Trúc Vũ Hàm mới nói chuyện. Phía trước có một quán ăn nhỏ, ta muốn đi toilet. Dương Phàm nghe xong trong lòng khẽ động, nhấn mạnh chân ga vượt qua Chu Tử Dương, dành chuyển tới quán ăn phía trước. Chu Tử Dương ngầm hiểu ý đi theo. Xe vừa dừng lại, Trúc Vũ Hàm vội vàng tới mở cửa sau xe, kiếm một ít đồ trong túi hành lý tùy thân, rồi chạy vội tới toilet như có lửa đốt đằng sau vậy. Chu Tử Dương xuống xe ở phía sau, đi đến trước mặt Dương Phàm đang hút thuốc nghi hoặc hỏi, chú em, Tiểu Vũ ăn cái gì mà đau bụng thế? Làm gì mà cấp bách như vậy? Dương Phàm cười khổ khoát tay chặn nói, ta làm sao biết được, chúng ta hôm nay ở trên máy bay vô tình gặp gỡ, cũng chỉ là đi chung một đường thôi. Chu Tử Dương liền lộ ra vẻ mặt yên tâm, cười ha ha lấy ra một bao thuốc Trung Hoa đưa cho Dương Phàm nói. Dương Phàm không nghiện thuốc lá, bình thường cũng chỉ hút một ít, mà thuốc hắn dùng là thuốc Nam Hải, so với giá cả tất nhiên không thể so sánh với Trung Hoa rồi. Dương Phàm đưa tay ngăn Chu Tử Dương cười nói, đừng khách khí, em không quen sử dụng cái này. Chu Tử Dương vỗ gáy nói, ha ha, người ở kinh thành hình như đều có thói quen này, không giống Vu Thành chúng ta, hút thuốc trên đường cũng muốn phô trương một chút, không biết ngượng mà thổi ra một ít khói thuốc. Dương Phàm không khỏi cười khổ liên tục, thầm nghĩ ta không thích hút loại này, nhưng hắn lười giải thích, cười cười nói, em cũng đi toilet một chút đã. Trên thực tế Dương Phàm cũng không muốn làm rõ ràng cho lắm, Trúc Vũ Hàm vội vàng chạy vào toilet là phải đi thay đổi nội y, bằng không sẽ rất khó chịu. Chu Tử Dương nhìn thấy Trúc Vũ Hàm có vẻ rất thân cận với Dương Phàm, nảy sinh ra ý muốn làm quen, mục đích là hy vọng Dương Phàm có thể giúp hắn nói chuyện. Vì thế Chu Tử Dương liền bước theo Dương Phàm, ở bên cạnh chủ động đáp lời nói, anh nói thật lòng mình, thật rất thích Tiểu Vũ. Hồi học trung học cũng có không ít người vây quanh cô ấy, nhưng chính là cô ấy không thèm để tâm. Dương Phàm cảm thấy Trúc Vũ Hàm là người rất có chủ ý, nói chuyện lung tung có thể làm cho nàng nổi giận, cho nên không có để ý tới bộ dạng của Chu Tử Dương, thản nhiên cười nói, vấn đề tình cảm em không giúp được anh rồi. Người chị gái này rất ghét người khác quan tâm tới vấn đề sinh hoạt cá nhân của mình. Anh Chu hay là anh đi tìm người khác cao minh hơn đi. Dương Phàm gần như không có thái độ kiêu ngạo hay xiểm nịnh, càng làm cho phán đoán của Chu Tử Dương lúc đầu là chính xác. Tâm tư kết giao với Dương Phàm càng thêm kiên quyết. Dương Phàm ra khỏi toilet một hồi lâu thì Trúc Vũ Hàm với thản nhiên đi ra. Trên mặt vẫn lộ vẻ xuân hồng, nhìn qua lại tăng thêm vài phần quyến rũ, có thể nói như hoa đào nở, đôi mắt to như gợn sóng nước làm câu hồn nam nhân. Chu Tử Dương con mắt ngây ra. Trúc Vũ Hàm đi qua trước mặt Dương Phàm thấp giọng mắng vào tai hắn một câu, yêu tinh hại người mà. Dương Phàm sờ đầu thầm nghĩ ta phải làm sao đây, dù có bổ đầu hắn ra hắn cũng không biết được. Nơi riêng tư của Trúc Vũ Hàm là chỗ cực kỳ mẫn cảm, một phen tiếp xúc dù có quần áo cũng có thể tới cao trào rồi. Không phải hắn có lỗi sao? Nàng nói gì? Không phải là mắng ta là thuốc cao bôi lên da chó chứ? Người anh em, Chu Tử Dương cũng muốn hiểu được một ít, nhưng là hắn kém suy nghĩ, còn nghĩ Trúc Vũ Hàm vì tiếp đón Dương Phàm mà mắng đuổi mình đi. Có thể không tới như vậy đâu, tâm tình không tốt. Là mắng chửi người lung tung ấy mà. Dương Phàm giải thích. Chu Tử Dương nghe xong liên tục gật đầu nói, khó trách để xe cho ngươi lái, khó trách cô ấy nhìn ai cũng không vừa mắt, cô ấy có tật xấu này, ta biết. Sức tưởng tượng của Chu Tử Dương làm cho Dương Phàm muốn cười mà không dám cười, chạy nhanh lên xe. Mới vừa ngồi xuống đã thấy Trúc Vũ Hàm vẻ mặt không vui hỏi, ngươi cùng Chu Tử Dương thì thầm gì thế? Không phải là đang thương lượng tính kế với bà chị này chứ? Dương Phàm cười khổ lắc đầu nói, em nào dám à? Bất quá hắn hỏi chị có chỗ nào không thoải mái không? Em đành phải nói lung tung tại nơi riêng tư ý mà. Trúc Vũ Hàm nghe xong không khỏi há hốc mồm, thật sự không nghĩ được tên tiểu tử có vẻ trung hậu thế này, không ngờ dám nói dối như vậy, còn muốn nghĩ tới một nơi riêng tư nữa chứ? Cảm thấy thật dịu dàng ấm áp, không khỏi đưa tay đánh vào ngực Dương Phàm một chút, thật giống như kiểu đùa giỡn bình thường của bạn gái vậy nói. Tiểu lưu manh, ngươi xấu lắm. Trong nháy mắt Trúc Vũ Hàm biểu lộ tình cảm tựa như một cô gái 18-19 tuổi, giống như vừa đi toilet một cái trở về liền trẻ đi 10 tuổi vậy, là Dương Phàm có chút ngây dại nhìn. Tiểu lưu manh, nhìn cái gì thế? Ta còn tưởng ngươi là người tốt nữa, đến một chút đứng đắn đều không có à, lái xe đi. Trúc Vũ Hàm bị nhìn tới ngượng ngùng, uốn éo đầu mắng một câu, lại không nhịn được đỏ mặt bật cười một tiếng. Dương Phàm hồi phục lại tinh thần, xe tiếp tục đi. Trúc Vũ Hàm quay ra nhìn kính chiếu hậu của xe, sắc mặt khôi phục lại bình thường, lúc này mới đóng cửa sổ xuống nói với Dương Phàm, tiểu tử, ngươi đã gọi ta một tiếng chị, thì bà chị này cũng không thể không nghĩ tới ngươi một chút. Khi nào lấy được bằng lái xe, chỉ cho em một chiếc xe. Dương Phàm nghe xong không đồng ý cười nói, không cần đâu, chỉ cho em cái xe chỉ là việc nhỏ, quan trọng hơn là em không có đủ tiền nuôi nổi cái xe đó. Kỳ thật lúc ở thủ đô, Du Nhã Ni cũng đã tặng cho Dương Phàm một chiếc xe lộng lẫy rồi, nhưng hắn kiên quyết cự tuyệt. Hiện tại Trúc Vũ Hàm cũng nói hệt như vậy, Dương Phàm thiếu chút nữa đã bật thốt, các ngươi đều là nữ nhân có tiền, đều thích tặng cái này cái nọ à. May mắn lời vừa ra đến cửa miệng hắn đã kịp sửa lại, nếu không thì phiền toái to. Trúc Vũ Hàm liếc mắt nhìn Dương Phàm một cái nói, cái xe của ta mua trước kia, thủ tục đều có rồi, năm ngoái đổi xe mới nên vẫn để đó, cứ để ở nhà cũng không làm gì, đưa cho em dùng cũng tốt. Chi phí sử dụng đều là do đơn vị chi trả, ngươi không cần mất một chút tiền nào. Dương Phàm không muốn bỗng dưng được người ta ưu đãi, mặc dù lợi ích từ bà chị này có nhiều cái tốt nhưng hắn cũng không muốn chiếm. Thấy Trúc Vũ Hàm cứ lần nữa mãi, hắn không cần để mặt nữa nói, không cần mà, giá xăng dầu hiện nay rất cao, em không tiếp thụ nổi. Kỳ thật trong lòng hắn còn có một câu, mình còn có huyết thống với người gọi là cha kia, chỉ cần mở miệng xin một con xe không phải chuyện quá đơn giản sao? Giờ phút này, giáo dục từ nhỏ sâu trong nội tâm hắn đã có chút tác dụng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 18, mẹ hay là chị gái trí giả không uống nước đạo tuyền, người thanh liêm không nhận của bố thí. Dương Phàm mặc dù không nghĩ bản thân mình là quân tử đường đường chính chính gì, thế nhưng thằng đàn ông luôn nào cũng muốn giữ thể diện. Với Trúc Vũ Hàm thì một chiếc ô tô là chuyện nhỏ, tặng cho Dương Phàm vẫn còn gọi là lễ mọn, thực sự không ngờ Dương Phàm lại phản ứng mạnh như vậy. chỉ là một chiếc Passat mà thôi, nó vốn là do công ty cho chị. Phát hiện Dương Phàm sắc mặt âm trầm, Trúc Vũ Hàm kịp thời thay lời nói, nếu em đã không thích thì bỏ đi, cứ coi như chỉ thiếu em một món quà, sau này em cần gì cứ việc lên tiếng. Trúc Vũ Hàm có lòng tốt tặng xe nhưng bị từ chối, lại còn gặp phải khuôn mặt bí xị, trong lòng ít nhiều cũng có chút không cân bằng, thấy Dương Phàm trầm mặc cũng giận không thèm nói nữa. Dương Phàm càng vui vẻ chuyên tâm lái xe, ánh nắng mùa xuân mặc dù không gay gắt, nhưng giữa trưa đi trên đường cao tốc xi măng khiến cho nhiệt độ trong xe nhanh chóng tăng lên. Trúc Vũ Hàm tâm thần không yên, cảm thấy nóng bức bèn cởi áo khoác ra, để lộ chiếc bra màu trắng đang che chở hai trái bưởi rộ người. Dương Phàm bất giác liếc mấy cái, tâm tình của Trúc Vũ Hàm chẳng mấy chốc đã tốt hơn. Đó là vì thân hình của mình hấp dẫn được Dương Phàm. Có một việc Trúc Vũ Hàm không rõ cho lắm, chính là việc lúc trước chỉ cần tiếp xúc có vậy thôi mà đã lên đỉnh rồi. Mấy năm nay lúc buồn bã cô đơn tới cùng cực cũng có tự mình giải quyết. Cảm thấy hình như tự mình ra tay mà muốn lên đến đỉnh cũng không dễ dàng gì. Tại sao Dương Phàm chỉ mới sờ mó mấy cái cách quần áo thôi mà đạt cao trào được? Nếu mà là hàng thật không phải là sướng chết hay sao? Có câu đàn bà vì yêu mà phát dục. Không phải mình bất chi bất giác đã yêu cậu em trai bên cạnh rồi chứ? Việc này nói ra cũng thật là vớ vẩn. Hai người gặp nhau được mấy lần chứ? Chỉ là không giải thích như vậy thì làm sao có thể giải thích cho thông đây? Trúc Vũ Hàm có điểm hoảng hốt. Lúc xe từ từ tới trạm thu vé, Dương Phàm móc tiền từ trong túi quần bò ra mới có phản ứng. Không cần đâu, trong cái hộp kia có tiền lẻ. Trúc Vũ Hàm cười nói, thấy ánh mắt Dương Phàm càng lúc càng không giống nhau. Xe chạy ra khỏi đường cao tốc, Dương Phàm táp vào lề đường nói, đường ở Vũ Thành em không biết, chỉ lái đi. Lần này Dương Phàm đã học khôn rồi. Trước tiến mở cửa xuống xe đổi vị trí với Trúc Vũ Hàm, Chu Tử Dương từ phía sau cũng đã đuổi kịp. Em trai, có việc gì thế? Ha ha, làm gì có gì, em không biết đường đó mà. Mới cả đợi tí nữa em tiện xuống bến bắt xe về Uyển Lăng. Dương Phàm cười giải thích, Chu Tử Dương thấy Dương Phàm không đi cùng Trúc Vũ Hàm nữa bèn lập tức hưng phấn. Chú em biết tính anh rồi đấy, đã 1:30 trưa rồi. Rời phi trường hai người cũng chưa có ăn gì, để anh mời chú ăn cơm rồi sau đó cho xe đưa chú đi. Sự ân cần của Chu Tử Dương khiến cho Trúc Vũ Hàm lập tức tức giận nói. Cần gì anh lo chuyện bao đồng, Dương Phàm tối nay chưa đi đâu cả, ở lại nhà tôi một đêm, anh đừng có đi theo đấy. Dương Phàm biết điều lập tức đi lên xe, ngậm mồm không thốt câu nào. Trúc Vũ Hàm vít ga một cái phóng thẳng về phía trước. Để lại phía sau một trận khói đen. Ý của Trúc Vũ Hàm khiến cho Dương Phàm không hiểu nổi. Bất quá có thể khẳng định một điểm. Hiện tại Trúc Vũ Hàm hoàn toàn không có ý nói đạo lý với mình. Dương Phàm luôn cho rằng có những lúc muốn đàn bà nói đạo lý không bằng hy vọng lợn biết trèo cây còn hơn. Xe lượn vài vòng rồi đi vào một khu biệt thự. Dương Phàm lúc này đây không hề có ý ở lại Vu Thành một đêm. Mặc cho Trúc Vũ Hàm có điểm tức giận. Vẫn mở miệng nói, chị à, thật sự muốn em ở lại đêm nay sao? Con đường rộng rãi bằng phẳng, xa xa có thể nhìn thấy dòng sông Trường Giang. Phong cảnh thật sự không còn lời gì để diễn tả, chỉ là hơi vắng bóng người. Trúc Vũ Hàm đỗ xe tại lòng đường, quay đầu lại như có ủy khuất trong lòng nói nhỏ, em thật sự không thích chị tới mức này sao? Tặng em xe em không cần. Muốn em ở lại một đêm thôi em cũng không chịu sao. Lúc này Dương Phàm nhớ tới Du Nhã Ni, nhớ tới lực không chế bản thân của mình thật sự là quá kém cỏi, không khỏi cười khổ bất đắc dĩ nói. Chị à, ngủ lại một đêm không phải là không thể, chỉ là em không biết làm thế nào nữa đây, em sợ mình không khống chế được bản thân mà. Dương Phàm không nói tiếp về sau, nếu nói hết ra thì đại ý cũng là em sợ giống như Du Nhã Ni vậy. Nói chuyện mấy hồi là vác nhau lên giường luôn. Trúc Vũ Hàm hoàn toàn hiểu ra, liếc mắt một cái nói, sợ chỉ ăn tươi nuốt sống em à. Phát hiện tình huống không ổn, Dương Phàm vội tắt máy, thở dài một tiếng đánh trống lảng, em đã 2 năm không về nhà rồi. mẹ em lại một thân một mình, nói thẳng ra thì em nhớ mẹ lắm. Lúc bắt đầu, Dương Phàm chỉ muốn đánh trống lảng mà thôi, nhưng vừa nhắc tới mẹ, Dương Phàm không khỏi lộ ra vẻ thương cảm. Trúc Vũ Hàm phát hiện đây là lần thứ hai mình động tới nơi yêu mềm nhất trong nội tâm Dương Phàm, bất quá phản ứng của mỗi lần lại khác nhau một trời một vực. Thế à? Trúc Vũ Hàm đảo mắt rồi nói tiếp, có rồi, chị đưa em về tận nhà, vừa tiện có thể thăm hỏi mẹ em. Không đợi Dương Phàm đáp ứng, Trúc Vũ Hàm đã cười như hồ ly tinh bắt được gà con vậy, rất vui vẻ nói, cứ quyết định vậy đi, giải tán. Trúc Vũ Hàm hết sức phấn khởi lái xe về hướng Nam, sau một tiếng thì tới Uyển Lăng. Trúc Vũ Hàm đưa xe cho Dương Phàm lái, xe cứ thế bon bon về phía trước. Uyển Lăng mặc dù là một thị xa, nhưng lại không lớn lắm, lên taxi giá khởi điểm 4 tệ đi từ Đông sang Tây cũng chỉ đến 10 tệ. Nhà Dương Phàm không ở đây mà là ở một ngôi làng tên Song Kiều ở phía nam sông Trường Giang. Trong lòng có trường trung học, Dương Lệ Ảnh mẹ của Dương Phàm là cô giáo dạy văn tại trường. Làng không lớn lắm, có người ngoài tới rất nhanh đã thu hút ánh mắt của mọi người. Xe xịn so với người ngoài lực hấp dẫn lại càng mạnh hơn. Lúc tới trước cửa trường trung học, ông bảo vệ liền chạy nhanh ra, còn cho rằng có lãnh đạo nào đó xuống. Sau khi nhìn rõ người lái xe này là Dương Phàm, ông ta lập tức kinh ngạc nói, Dương Phàm, thằng danh này phát tài rồi hả, lái cả xe nước ngoài nữa. Ông bảo vệ nói rồi vội vã mở cửa xe, lúc này trường còn đang vào học, vườn trường vô cùng yên tĩnh. Trúc Vũ Hàm nghe xong, có chút không cao hứng nhíu mày nói, sao ông ta lại mắng người chứ? Dương Phàm cười ha ha giải thích, đây gọi là Phật trên đầu môi chót lưỡi, cứ coi như đây là thói xấu của người làng này đi. Bác ấy kỳ thực đang biểu hiện thân thiết đó, con người bác ấy tốt lắm. Lúc nhỏ em đã không ít lần vặt trộm hồng trong vườn nhà bác ấy. Em nhớ khi hồng chín, hơn nửa là bị trẻ con trong làng vặt trộm. Nhưng bác không giận mà chỉ cười ha ha mắng mấy câu thôi rồi để mấy đứa trẻ đi. Nhà của Dương Phàm là do các thầy cô trong trường cùng thống nhất xây, nhà còn có cả vườn, sau bức tường đỏ bao quanh có thể thấy vườn nho đang chín mọng. Mẹ của em tên là gì? Tí nữa gặp chị phải xưng hô như thế nào mới phải? Gọi là cô hay là bác? Một loạt câu hỏi của Trúc Vũ Hàm quả thật có chút phong phạm giống như Đường Tăng trong Tây Du Ký vậy. Dương Phàm nhìn bộ dạng khẩn trương của Trúc Vũ Hàm, nghĩ trong lòng rằng chị không phải tới gặp mẹ chồng, khẩn trương làm quái gì chứ. Ha ha, gặp mẹ em rồi, em khuyên chị cứ gọi bảng chị đi. Dương Phàm đang nói thì xe đã dừng trước một cái sân nhỏ, chỉ thấy trên mặt Dương Phàm hiện lên một nụ cười hưng phấn, gắng sức bấm còi mấy cái. Ở bên trong nhất thời không có động tĩnh gì, Trúc Vũ Hàm có điểm lo lắng hỏi. Bên trong không có ai sao? Dương Phàm cười, khẳng định là có, lúc này mẹ em khẳng định là đang ngủ, nếu không thì đang xem phim Hàn. Dương Phàm vừa nói lại vừa bấm thêm mấy phát còi. Không phải chứ, mẹ em lớn tuổi như vậy rồi, còn xem ba cái thứ đó sao? Trúc Vũ Hàm cười thất thanh nói, rồi lập tức có chút xấu hổ, phim Hàn có rất nhiều diễn viên đẹp trai, chị cũng thích xem. Lúc Dương Phàm đang tỏ vẻ em biết thừa, từ trên cửa sổ tầng 2 có một người thò đầu ra nhìn xuống rồi hét, xe cộ nhà ai mà bấm còi inh ỏi đấy. Thấy Dương Phàm thò đầu ra cười, người phụ nữ trên lầu sững sờ một lúc rồi lập tức biến mất. Trúc Vũ Hàm cảm thấy đây là giọng phụ nữ hay nhất mà cả đời mình từng nghe qua. Giọng của phát thanh viên trên đài truyền hình cũng chỉ là cặn bã nếu đem so với giọng nói vừa rồi. Thằng tồi này, về cũng không thèm gọi điện trước, còn đi xe xịn về dọa mẹ, người ta đang chăm chú xem tivi, sao không về muộn hơn tí nữa, tốt xấu gì thì cũng phải chờ tới lúc quảng cáo chứ. Lúc cửa mở ra, Trúc Vũ Hàm nhìn rõ người phụ nữ từ trong đi ra liền phát ngốc, khó trách Dương Phàm bảo mình gọi bằng chị, người này quả thật là quá trẻ. Nếu không phải là Dương Phàm kích động xuống xe, giang rộng hai tay chạy tới ôm, thân thiết gọi một tiếng mẹ thì Trúc Vũ Hàm có đánh chết cũng không tin là rằng người phụ nữ dịu dàng, khí chất tao nhã tới ông trời cũng phải ghen tị, lại là mẹ của một người 20 tuổi. Trúc Vũ Hàm lập tức rõ vì sao Dương Phàm lại đẹp trai tới vậy. Có người mẹ trẻ trung xinh đẹp tới mức thiên lý không dung như thế này thì con cái đẹp cũng không có gì lạ. Chào chị dùng mỹ phẩm của hãng nào thế? Hiệu quả tốt tới vậy sao? Câu đầu tiên Trúc Vũ Hàm nói khi xuống xe không ngờ lại là câu này. Dương Phàm ngay lập tức cảm thấy mất mặt. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 19, mẹ con như vậy, chị gọi thế thật hà? Mẹ em 40 rồi đấy. Dương Phàm đứng dậy cũng không vội giới thiệu mà ngược lại trước tiên nhấn mạnh vấn. Để vai vế này, cái thằng này, tại sao lại đem tuổi mẹ ra nói bừa thế hà? Ngươi ta còn đang định giả làm chị mày đó. Dương Lệ Ảnh nói câu này không phân lớn nhỏ làm cho Trúc Vũ Hàm như bị sấm đánh ngang tai. Hai mẹ con không phân trên dưới này, thực sự là khiến người ta quá hiếu kỳ và ngưỡng mộ chết. Cháu là bạn của Dương Phàm. Ý thức được hậu quả việc xưng hô sai vai vế có thể tạo thành, Trúc Vũ Hàm cuối cùng cũng khôi phục lại được dáng vẻ như mọi khi. Những thất thố trước kia, thực sự không phải phụ nữ bình thường có thể khống chế. Một người phụ nữ 40 tuổi trông lại chỉ như một cô gái 25, 26, quả thật là đả kích đối với người dùng mỹ phẩm cao cấp để níu giữ thanh xuân như Trúc Vũ Hàm. Lại nhìn quần áo của Dương Lệ Ảnh, chỉ là một bộ pyjama đơn giản, thế nhưng người ta mặc lên tại sao lại trẻ như vậy? Trời thật là vô lương tâm mà. Trúc Vũ Hàm không phải chỉ bị choáng bình thường, càng nghĩ trong lòng càng khao khát muốn biết được phương pháp giữ gìn tuổi xuân của Dương Lệ Ảnh. Đồng thời thầm vui mừng vì hôm nay tới đây quả thật là vô cùng chính xác. Em đừng nghe Dương Phàm nó nói, thích gọi gì thì cứ gọi thế. Bình thường trong nhà không có khách, thằng này nó toàn gọi chị bằng tên. Lúc nãy em vừa hỏi gì? Mỹ phẩm, chị chỉ dùng mỡ bôi gạch giá 2 đồng thôi. Dương Lệ Ảnh cười hi hi nói. Trúc Vũ Hàm nghe xong choáng tới mức không phân biệt được Đông Nam Tây Bắc luôn. Mỡ bôi gạch giá 2 đồng là cái gì? Chú thích, đây là một loại mỹ phẩm trước kia có nghe nói là dùng ngọc trai để chế ra. Khi về nhất định phải mua mấy hộp, mà không, phải mua mấy chục hộp. Trúc Vũ Hàm nhắc nhở bản thân, tiến lên trước thân thiết nắm tay Dương Lệ Ảnh nói. Cô à, hay cháu gọi cô là chị cả nhé, cô trông còn trẻ hơn cả cháu nữa cơ. Thật là không dám cùng cô bước ra chung một cửa. Câu nịnh này mặc dù là thực tế, nhưng đàn bà nào nghe được mấy câu như vậy bất luận là thật hay giả thì khẳng định cũng cười vui sướng. Đây chính là vũ khí đặc trị đàn bà. Trúc Vũ Hàm này quả thật không đơn giản à nha. Một câu thôi đã thân với mẹ như chị em vậy. Dương Phàm tức giận bất bình nhìn hai người nắm tay nhau đi vào trong, hoàn toàn coi mình như không khí. Mẹ à, con 2 năm mới về nhà, cơm trưa còn chưa ăn đâu đấy. Dương Phàm kể khổ khiến cho Dương Lệ Ảnh xấu hổ thè lưỡi nói. Trời ơi, chút nữa là quên mất cục cưng rồi. Trong tủ lạnh có thức ăn đấy, con tự mình nấu đi. Trúc Vũ Hàm có chút không yên tâm hỏi. Chị à, cậu ấy nấu cơm ăn được không đó? Dương Lệ Ảnh lộ vẻ giảo hoạt, nhỏ giọng nói với Trúc Vũ Hàm. Chị cố ý đó, nó nấu cơm ngon lắm. 2 năm nay chưa được ăn rồi, hiện tại phải ăn cho đủ vốn. Ai mà biết mai nó lại đi đâu, ăn được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Trúc Vũ Hàm cuối cùng cũng hiểu vì sao Dương Phàm lại luôn có vẻ ông cụ non như vậy. Có người mẹ như thế này, không trưởng thành sớm mới là lạ. Trúc Vũ Hàm thậm chí đã từng hoài nghi, trước kia khi Dương Phàm ở nhà, không biết bị Dương Lệ Ảnh sai tới mức nào nữa. Hai chị em thân mật đi lên lầu, trên đường nói chuyện vui vẻ. Dương Phàm làm ra vẻ tôi sớm đã biết sẽ như vậy, ngửa mặt lên trời than thân trách phận rồi mở tủ lạnh, nhìn thoáng qua thì đồ ăn ít nhất cũng phải đủ dùng trong một tuần. Dương Phàm hơi nghi ngờ, có phải là mẹ đã biết trước mình sẽ về nên mua sẵn đồ để đấy rồi bắt mình làm nô dịch không? Nếu không tại sao trong tủ lạnh toàn mấy thứ mẹ thích thế này? Cũng may là nguyên liệu đều đã được rửa sạch rồi bọc ni lông. Dương Phàm thành thạo lấy ra mấy thứ, rửa qua một lần nữa là ok. Lúc Dương Phàm còn đang bận bịu ở trong bếp, lòng nghĩ hai mẹ con sống với nhau lâu năm như vậy, cũng không biết là mẹ lo cho mình nhiều hơn hay là mình lo cho mẹ nhiều hơn. Nhưng có một điểm có thể khẳng định, đó chính là cơm tối có vẻ như toàn chờ Dương Phàm học xong về nấu. Lúc còn nhỏ ông ngoại luôn nhấn mạnh quân tử tránh xa nhà bếp. Ông ngoại mất câu này bị coi như không khí rồi. Căn nguyên của nó hình như là do có một hôm Dương Phàm không nuốt nổi món mẹ nấu vì không mặn thì cũng nhà. Tự thân đi vào bếp làm một đĩa trứng xào rau hẹ. Kết quả khi đang ăn lén thì bị Dương Lệ Ảnh phát hiện. Sau đó Dương Lệ Ảnh nhất quyết đòi ăn cùng. Từ đó Dương Phàm xã ngã trên con đường quân tử. Làm người phải khiêm tốn một chút mới tốt. Dương Phàm lại than, thành thạo đánh trứng rồi đổ vào chảo. Hôm nay lại làm món trứng xào rau hẹ. Sau khi làm xong 4 món một canh, thấy mất khoảng 30 phút, Dương Phàm mãn ý cười rồi gọi, Dương Lệ Ảnh, xuống ăn cơm thôi. Dương Lệ Ảnh bỏ lại Trúc Vũ Hàm đang nói chuyện thân thiết, bèo cái đã chạy tới cầu thang, sau đó làm vẻ như nhấn phanh vậy. Lúc cố trấn tĩnh để xuống nhà thì phát hiện Trúc Vũ Hàm đang trợn mắt há mồm nhìn mình, lúc này mới xấu hổ cười nói, gì thế, à, thói quen đấy mà, nó gọi một cái là chỉ phản ứng thế này ngay. A-M, hiểu rồi, phản xạ có điều kiện, nhà em nuôi mấy con chó cũng thế, em gọi ăn là chạy tới nhanh như điện. Trúc Vũ Hàm thuận miệng nói, cũng không phát giác là mình lỡ lời. Dương Lệ Ảnh hình như cũng không hề tức giận, cười hi hi đáp, trời đất bao la nhưng ăn cơm là việc lớn nhất. Thằng quỷ kia nó gian lắm, khẳng định là đã ăn trước rồi, không nhanh lên thì chúng ta chỉ còn lại chút canh thừa thôi. Trúc Vũ Hàm còn có điểm không tin nhưng xuống tới dưới nhà thì lại phải trợn mắt há mồm. Dương Phàm luôn luôn ung dung nhã nhặn đang ôm một tô cơm đầy ự đang hì hục gắp thức ăn. Thấy Trúc Vũ Hàm và Dương Lệ Ảnh đi xuống, Dương Phàm có lòng tốt nhắc nhở một câu, chị à, đừng bảo là em không nhắc chị, lát nữa khi ăn động tác phải nhanh nhẹn chứ đừng để em lại phải đi nấu món khác cho chị đấy. Dương Phàm nói xong rồi cầm tô cơm đi tới trước cửa và ăn như một lão nông dân. Trúc Vũ Hàm có chút cảm giác rối loạn thời không, án theo khí chất của Dương Lệ Ảnh, một người phụ nữ dịu dàng chả lẽ ăn cơm lại giống như ăn cướp sao? Trúc Vũ Hàm rất nhanh liền phát hiện ra bản thân mình sai, lại còn sai một cách thái quá. Bát cơm của mình mới xong một nửa thì 4 món một canh trên bàn đã chỉ còn lại nửa bát canh. Lúc này Dương Lệ Ảnh mới vui sướng khôi phục lại dáng vẻ thục nữ, lấy khăn ra lau mồm rồi vỗ bụng sau đó bất mãn làm ầm lên, Dương Phàm, thủ nghệ của con thụt lùi rồi đó, canh cải nấu thịt tại sao không ngon như trước nữa. Dương Phàm đang cặm cụi ăn cơm ngẩng đầu lên cười lạnh, cái này thì phải hỏi mẹ đó, mỡ gà ở nhà chắc là đã dùng hết từ nửa năm trước rồi phải không? Đến cái hộp đựng cũng mốc cả ra rồi. Thế hả? Hôm qua mình quên không mua sao? Tự hỏi bản thân một câu, Dương Lệ Ảnh thấy Trúc Vũ Hàm đang tỏ vẻ không nhìn thấy núi cao, lúc này mới nhớ ra trong nhà có khách, ít nhiều gì cũng có chút xấu hổ mặt đỏ lên, cười nói, gì thế, đợi tí nữa rồi Dương Phàm nó nấu cho em một bát mì thịt, bố nó lần nào đến đây cũng chỉ được một bát mì thôi, hay là chị nấu, lần nào nấu xong thằng quỷ này nó cũng phải cho thêm 2 thìa muối. Úi, lỡ miệng rồi, em ăn từ từ nha, chỉ lên nhà làm một giấc đã. Dương Lệ Ảnh nói xong bèn thướt tha đi lên lầu, chả có một tí phong phạm nào của bề trên cả. Trúc Vũ Hàm sững sờ đúng 5 phút, cuối cùng đặt bát xuống rồi che mồm cười phá lên. Ít thấy thì càng quái lạ. Dương Phàm đặt bát cơm đã sạch bén xuống nói, đợi lát, em đi nấu cho chị. Trúc Vũ Hàm cố nhịn cười nói, em đã biết mẹ mình ăn khỏe thế rồi tại sao lại không nấu nhiều lên. Dương Phàm trợn mắt nói, chị nghĩ em không muốn hả? Nấu càng nhiều mẹ ăn càng nhiều, có lần ăn tới mức tức bụng, hại em nửa đêm phải dậy tới gõ cửa phòng khám mua thuốc tiêu. Nghiệp chướng mà. Trúc Vũ Hàm thở dài một tiếng nói, tại sao lại không thấy bố em? Sắc mặt Dương Phàm sầm lại, mồ côi, không có bố. Trúc Vũ Hàm đã quen với cái cách Dương Phàm đột nhiên biến đổi, vô cùng nhanh trí đứng lên nói, em vào bếp đi, để chị dọn bát cho. Ăn được ngủ được mà không béo, tâm tình lại giống như một cô bé 18 tuổi. Trúc Vũ Hàm tò mò vì sao Dương Lệ Ảnh lại có thể giữ cho mình trẻ trung tới vậy. Loại phụ nữ này quả thật là cực phẩm, cũng không biết là người đàn ông nào nhẫn tâm đối xử như vậy với hai mẹ con. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 20, ông ta tới rồi. Trúc Vũ Hàm rất muốn lưu lại mấy ngày nhưng đơn vị đang có rất nhiều việc chờ cô về xử lý. Sau khi ăn xong bát mì do Dương Phàm nấu, Trúc Vũ Hàm mở cúp xe rồi gọi Dương Phàm bảo, mấy cái hòm này em mang vào đi, lần đầu tiên tới chơi không chuẩn bị lễ vật gì, nhận tạm nhé. Dương Phàm đi tới nhìn, trong cúp xe toàn là rượu xịt, 4 bình Mao Đài, 8 chai Hoàng Hạc Lâu 1916. Mặc dù không biết giá cụ thể nhưng Dương Phàm biết rõ đồ của Trúc Vũ Hàm không phải là đồ rẻ.